kết hôn nhanh chóng, chương 847. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Nhạc Linh vào nhà, ngồi xuống ghế salon, Vũ Minh Hân hôm nay cũng ở đây, cô ta đi xuống, nhìn thấy Dương Nhạc Linh trở lại, chủ động nói, em chào cô Dương, lúc trước hai người ở trường học đã từng gặp qua vài lần, Dương Nhạc Linh không thích Vũ Minh Hân, cũng biết Vũ Minh Hân không thích mình. Huống chi, nhà họ Vũ là sao lại phá sản, trong lòng Dương Nhạc Linh rất rõ ràng, Dương Nhạc Linh nhìn mẹ hỏi, sao cô ta lại ở chỗ này, sắp hết năm rồi, ba con để cho con bé tới nhà mình cùng đón Tết. Mẹ của Vũ Minh Hân ở trong bệnh viện, cha ngồi tù, cô ta một mình lẻ bóng, không nơi nương tựa, ông Tô liền để Vũ Minh Hân qua đây đón năm mới. Dương Nhạc Linh nhíu mày một cái, ba con từ lúc nào lại thành nhà từ thiện vậy, lại đem con gái của kẻ thù về nhà. Bà Dương phất phất tay, nói với Vũ Minh Hân, cháu đi ra ngoài trước đi, bác có lời muốn nói riêng với Nhạc Linh. Vũ Minh Hân gật đầu một cái, rời khỏi phòng khách. Bà Dương nhìn Dương Nhạc Linh, nói. Con cũng biết ba của con vẫn luôn muốn lôi kéo quan hệ với nhà họ Ngôn, bây giờ ba con bị Hoa Ngọc Thành ép tới đường cùng, nên muốn lấy lòng nhà họ Hoắc. Lấy lòng nhà họ Hoắc thì Dương Nhạc Linh rất đồng ý, nhưng cô ta không hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến chuyện ba mang Vũ Minh Hân về nhà mình. Con không biết à, bà Dương nói, Hoắc Chấn Đông thích nha đầu này, ba con bây giờ phải tốt với con bé này một chút, muốn lúc sau, lúc cô ta và Hoắc Chấn Đông ở chung một chỗ rồi, đối với nhà chúng ta cũng rất có lợi. Nghe đến đó, Dương Nhạc Linh tức nổ phổi. Ba con muốn đưa cô ta đi lấy lòng Hoắc Chấn Đông sao? Dựa vào cái gì, Dương Nhạc Linh làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân mình mỗi ngày đều mong trở lại bên cạnh Hoắc Chấn Đông, ba mẹ lại ở chỗ này phá đám. Bọn họ làm sao có thể làm như vậy? Lần trước lúc sinh nhật Hoa Ngọc Thành, mẹ thấy Hoắc Chấn Đông rất để ý đến Vũ Minh Hân, chắc cậu ta có ý với nó rồi. Đùa gì thế, Dương Nhạc Linh lạnh lùng nói. Con không đồng ý, chuyện này không thương lượng trước, hiện tại liền cho mình ra rìa. Quan hệ của mình và Hoắc Chấn Đông vốn đã rất khó khăn, ba mẹ còn phá đám, Dương Nhạc Linh tức muốn thổ huyết. Bà Dương nhìn thấy con gái tức giận như vậy, hỏi. Không phải con vẫn chưa từ bỏ ý định với Hoắc Chấn Đông đấy chứ? Linh à, có chuyện này, mẹ và cha con đã suy nghĩ rất lâu, vẫn luôn muốn nói với con. Chuyện gì, Dương Nhạc Linh hiện tại một bụng lửa giận. Bà Dương nói, con và Thịnh Hy cũng đã có con rồi, hay con và nó sống qua ngày đi, đừng ly hôn nữa. Nhà họ Hoắc người ta sẽ không có khả năng đồng ý cho Hoắc Chấn Đông cưới con, không phải sao? Nghe mẹ mình nói thế, Dương Nhạc Linh đau lòng vô cùng, cô ta cầm giấy lên, yếu ớt ho khan. Ngay cả mẹ mình cũng nói như vậy, chẳng lẽ cô ta thật sự không có khả năng trở lại bên cạnh Hoắc Chấn Đông nữa sao? Nhìn thấy con gái như vậy, bà Dương lo lắng không yên. Con không sao chứ, Dương Nhạc Linh giận dỗi, không thèm nói chuyện, tự mình trở về phòng. Cô ta nằm ở trên giường, ho khan nửa ngày, cuối cùng phun ra một búng máu. Đầu năm, buổi sáng mùng 1, Cao Thanh Thu đang cùng Hoa Ngọc Thành ăn sủi cảo, bà Hoa hỏi. Ngọc Thành, chừng nào thì con đi chúc Tết lão thủ trưởng thế? Hoa Ngọc Thành nói, hai ngày nữa, vé máy bay đã đặt trước, anh vốn cũng không muốn đi, nhưng lão thủ trưởng nhớ anh, mà còn nhất định dặn anh phải mang theo Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành cũng chỉ có thể nghe theo. Bà Hoa vui vẻ yên tâm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy thì các con tranh thủ đi đi, năm ngoái hai đứa đã không đi rồi, năm nay không đi nữa thì cũng không ổn. Vâng, Hoa Ngọc Thành gật đầu một cái, người nhà đang nói chuyện, quản gia vào, nói, bà chủ có cô Dương tới tìm, cô Dương nào, bà Hoa không hiểu hỏi, cách Trương,